Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 811. Mơ ba ám toán. Thượng, hoang thần thử là tồn tại tương đối đặc thù. Nó không thể thay đổi thành người mà cũng không thể dùng pháp bảo thao túng. Chỉ bằng vào lực phòng ngự của nó, muốn ngạnh kháng lực đả kích của man thú là không khả quan. Tô Triệt muốn thu hồi Tiên Ngục nhưng vẫn không tìm thấy nó. Hơn 1.000 người tu tiên dây dưa cùng vô số dị thú, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Quan trọng nhất chính là thần thức của mọi người đều ở trong trạng thái không nhạy bén, chỉ có thể dùng mắt thường để nhìn mọi thứ xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Triệt khó khăn tìm được hoang thần thử có hình thể nhỏ bé trong 1.000 vạn dã thú. Tìm một hồi lâu vẫn không phát hiện hình bóng của nó. Tô Triệt chỉ còn cách thông qua Tiên Ngục để dùng linh hồn cảm ứng xác định tiểu tử kia vẫn khỏe mạnh, đồng thời an toàn không việc gì, trạng thái linh hồn hoàn toàn bình thường. Tuy rằng tràng diện chiến đấu trên thảo nguyên cực kỳ hỗn loạn, thế nhưng đám người đến từ linh giới đều không phải tay mơ, kinh nghiệm ở các phương diện cực kỳ kinh người. Chỉ là mới đầu gặp đám dị thú mới lạ không biết lý giải, chính vì thế cho nên ăn chút quả đắng. Không bao lâu sau, bọn họ đều phát hiện ra một ít bí quyết. Đồng thời có vài tên sớm đã theo bọn Tô Triệt, xa xa siêu việt mọi người, chạy lên phía trước. Ngạnh kháng lại là biện pháp an toàn nhất. Rất nhiều người lập tức tỉnh ngộ liền học theo, ngạnh kháng mấy man thú công kích bên người. Rất nhanh cũng thành công rời khỏi chiến trường, đi về phía rừng rậm phía xa. Một người học một người, một người truyền một người. Hơn 10 hơi thở trôi qua, khoảng 900 người còn lại trên thảo nguyên đều phân tán ra, hỗ trợ bảo trì lẫn nhau. Cự ly cách chừng 10 trượng, miễn cho kẻ nào ngu xuẩn kích động man thú dẫn đến tự bảo, cuối cùng liên lụy đến chính mình. Chính vì thế, những người bị man thú to lớn công kích là không may nhất. Man ngựa, lân giáp thú, tê giác thú đều là man thú có hình thể thật lớn, đều thích công kích bằng cách xông tới. Một người không ổn định hạ bàn sẽ bị chúng nó hút bay khỏi mặt đất, kết cục thê thảm không gì sánh được. Tô Triệt nhìn bốn phía xung quanh, thấy bọn họ bắt trước theo nhưng không phải trả chút học phí nào, trong lòng không cam truyền âm cho Thiên Mơ nói: không thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy, phải cho bọn chúng ít gia vị. Ngươi có ý kiến gì không? Thiên Mơ thoáng nghĩ, sau đó gật đầu nói rằng: ngươi có thể làm như này. Nghe xong, Tô Triệt gật đầu cười, ánh mắt nhìn về những người khác cũng hoàn toàn lạnh lùng vô tình. Lợi dụng man thú để tiêu hao số lượng địch nhân đương nhiên là cuộc diện lý tưởng nhất. Tô Triệt dự định dùng dị thú hoang dã để làm tiêu hao số lượng địch nhân, chuyện này khẳng định vô cùng phiêu lưu. Đầu tiên phải lo lắng nếu ám toán những người khác có thể bị lão giả thần bí nghiêm phạt không. Thứ hai còn phải nghĩ đến đám người linh giới có thể phát giác mà làm ra phản kích hay không. Quy tắc trò chơi cũng không nói cấm ám toán người khác. Trận chiến này phải dựa vào bản thân và các quan hệ. Hơn nữa 10 tên cuối cùng sẽ bị xử tử. Tô Triệt cân nhắc lợi hại trong lòng. Nếu như trò chơi mang tính chất cạnh tranh, vậy những người đứng xem kia càng muốn trò chơi thêm kịch liệt và thú vị. Phỏng chừng lão giả thần bí sẽ không quan tâm tới các tuyển thủ cạnh tranh mà quan hệ trở nên thảm liệt đi. Về phần đám người linh giới kia có thể phát hiện hay không, có phản kích hay không cũng không biết chắc. Mặc dù ta không tính toán bọn họ, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tính toán, vĩnh viễn không cách nào chung sống hòa bình được. Nói chung quan điểm chủ yếu của Tô Triệt chỉ có 2 điểm. Tiên hạ thủ vi cường, sau đó cầu phú quý trong hiểm nguy, nhất định phải vô cùng cẩn trọng. Nhưng chuyện này lấy Thiên Mơ làm việc chính, Tô Triệt chỉ có thể tạo nên tác dụng phụ trợ. Bởi vì Thiên Mơ lý giải rất sâu về đám dị thú hoang dã này, đồng thời còn phải mượn thần thông mơ ba của nàng mới có thể dù không biết thần không hay ám toán. Không việc gì, đừng lo lắng cho ta, lòng ta đã biết. Thiên Mơ biết Tô Triệt còn có chút lo lắng cho mình bị lọt vào nghiêm phạt của lão giả thần bí cho nên trấn an một câu như vậy. Được, vậy bắt đầu đi thôi. Tô Triệt gật đầu, tay trái nắm vòng eo mềm mại của Thiên Mơ, chân nguyên chậm rãi thấu nhập vào trong cơ thể nàng. Tiếp theo Tô Triệt điều khiển hai chân nàng tiếp tục bảo trì tư thái bước đi bình thường. Đây là bởi vì tiếp theo Thiên Mơ sắp sửa thi triển thần thông Mơ Ba. Bởi vì duyên cớ thần thức không nhạy cho nên nhất định phải hết sức chăm chú, không thể phân tâm chút nào. Ngay cả bước đi dưới chân cũng không khống chế được. Nếu như bình thường thi triển loại thần thông này có thể ngồi xuống đất hoặc là đứng bất động hoặc huyền phù giữa không trung. Thế nhưng hôm nay những phương thức đó đều không dùng được. Phải liên tục chạy đi không ngừng. Hai chân không thể đồng thời rời khỏi mặt đất. Bởi vậy Tô Triệt mới tạm thời phong bế thần kinh nửa dưới của nàng. Dùng chân nguyên của bản thân điều khiển hai đùi nàng tiếp tục bước đi. Nói trắng ra hai chân của Thiên Mơ biến thành con rối của Tô Triệt. Cứ như vậy sẽ không trái với quy tắc trò chơi mà cũng sẽ không khiến Thiên Mơ phân tâm. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người thân ở trong sự bảo vệ của kết giới. Liên tục gặp công kích của quái vượn tay đao. Con đường đi cũng phải xiên xẻo liên tục. Không thể bảo trì thẳng tắp. Dù vậy, dưới kỹ thuật xúc địa thành thốn của Nguyên Anh hậu kỳ, tốc độ đi so với cưỡi ngựa cũng nhanh hơn rất nhiều. Thiên Mơ híp hai mắt lại. Giống như là một thiếu nữ hành động bất tiện. Phải nhờ Tô Triệt đỡ mới bước đi được. Trên thực tế thần thông Mơ Ba của nàng đã bắt đầu thi triển ra. Hơn 10 hơi thở trôi qua, một cỗ Mơ Ba vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức hóa thành một tia nhỏ chui vào lỗ tai một đầu lân giáp thú ngoài trăm trượng. Thần thông Mơ Ba cực kỳ bí mật, chỉ có người bị công mới phát hiện ra. Đồng thời trực tiếp tác dụng lên linh hồn và nguyên thần. Những người khác dù ở gần trong gang tấc nhưng vẫn không thể phát hiện. Từ khi Thiên Mơ tấn chức đến Nguyên Anh kỳ, thiên âm của nàng dung nhập vào một thể thì khi thi triển thần thông ra sẽ không mất thời gian nữa. Dị thú hoang dã vốn hồn phách yếu đuối, thoáng bị chút linh hồn công kích liền khiến chúng nó triệt để cuồng bạo. Lúc này đầu lân giáp thú kia chính là như vậy. Căn bản không hề dừng lại, nó lập tức phát động chiêu thức mạnh nhất của nó, tự bạo oanh. Hình thể khổng lồ của lân giáp thú bạo tạc ra lan phạm vi hơn 100 trượng. Trong phạm vi này bốn người tu tiên kia đều không ổn định. Gặp phải trùng kích kể cả pháp bảo hộ thân cũng bị bao lên cao vài chục trượng trên không trung. Thường ngày, loại chấn động này chỉ bất quá là cách lông gà mà thôi. Sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với thân thể. Thế nhưng vào ngày hôm nay nó lại là đả kích chí mạng. A không! Chương 812 Mơ Ba ám toán. Hạ, mặc dù không hề đau đớn nhưng bọn họ kêu lên thảm thiết. Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng và kinh khủng. Hoàn toàn không nghĩ ra vì sao đầu lân giáp thú kia vô duyên vô cớ tự bảo. Đã biết những người này không hề phản kích chút nào, chỉ ngạnh kháng chịu đòn. Vì sao có thể khiến đầu dị thú đó tức giận đến như thế? Quy tắc tàn khốc của trò chơi lập tức được thể hiện. Căn bản không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Cả đám hóa thành huyết nhục bay lả tả khắp trời. Nguyên thần bất diệt, định luật bất tử vào lúc này cũng không thể thực hiện được. Nguyên thần của bọn họ cũng triệt để bị đánh tan, hóa thành năng lượng tự do bay lượn trên không trung, tựa hồ bị loại lực lượng nào đó thôn phệ mất. Một lần bốn người, Tô Triệt cảm giác vui vẻ trong lòng. Thật đáng nghiền a. Phải biết rằng những người chết đều có tu vi ít nhất là luyện hư kỳ. Ở dưới trạng thái bình thường, muốn diệt sát một tu sĩ đại năng như vậy, nếu không có di tiên cảnh trên tay, đối với Tô Triệt mà nói căn bản không làm được. Mà hiện giờ một phát giải quyết luôn bốn người. Đây cũng bởi vì bọn họ sớm có đề phòng, trong lúc giật mình lùi lại. Nếu không một lần tự bảo đánh bay hơn 10 người không thành vấn đề. Không tồi, cứ tiếp tục như vậy. Tô Triệt ở bên cạnh đỡ Hung Thiên Mơ cổ vũ. Đồng thời bàn tay kia cảm giác vô cùng mềm mại. Mặc dù chỉ cách một kiện y bào trung phẩm đạo khí thế nhưng lại rất rõ ràng. Có thể nói Tô Triệt không khỏi chấn động. Cảm giác xúc động chôn sâu dưới linh hồn nhiều năm cũng bị tuôn trào ra. Đạo lữ song tu. Một danh từ như vậy đột nhiên thoáng hiện trong đầu. Ha ha, bên trong tiên ngục, lão hắc che miệng nghẹn cười, không dám nói mà chỉ dám âm thầm hô trong lòng.

bút nợ máu này đều tính hết lên đầu bọn chúng. Nhất là đám cường giả đại thừa kỳ đã sớm bị Tô Triệt liệt vào danh sách phải giết. Hiện giờ suy nghĩ của Tô Triệt rất đơn giản, chính là mau chóng tu luyện đến đại thừa kỳ, để bắt cả đám bọn chúng vào trong tiên ngục, thỉnh thoảng lôi ra cho thưởng thức cực hình của thế gian. Ngoài ra linh hồn còn phải đưa vào u minh vực giới, trọn đời không được siêu sinh. Những chuyện này Tô Triệt đều luôn khắc ghi sâu trong lòng. Vốn hắn tưởng rằng một vài người bọn họ sắp phi thăng tiên giới, như vậy sớm muộn có một ngày chính mình cũng sẽ đuổi lên tiên giới để truy đuổi bọn họ. Thế nhưng hôm nay ở trong không gian thần bí này, tất cả mọi người đồng dạng đều có thực lực nguyên anh kỳ, cũng là cho Tô Triệt có cơ hội báo thù. Chương 813. Khó có thể quyết đoán. Bởi vậy vừa rồi Thiên Mơ thi triển mơ ba ám toán, Tô Triệt đã sớm căn dặn không nên hạ thủ với đám đại thừa kỳ. Một lý do khác là đại thừa kỳ vô cùng thâm sâu, ít nhất sẽ có thần thông bảo mệnh, đồng thời rất dễ dàng thoát khỏi thủ đoạn ám toán của hai người. Lý do chân thực còn lại là Tô Triệt không muốn để bọn họ được chết sớm, không thể để tiện nghi cho bọn họ như vậy. Dù thế nào cũng phải đồng loạt tiến vào tiên ngục. Bọn họ không phải đều nằm mơ muốn gặp hắc sắc bảo tháp sao? Cơ hội này rồi sẽ có. Bởi Tô Triệt và Thiên Mơ đi trên đường còn ám toán người khác, cho nên tốc độ không quá nhanh, sớm bị người khác vượt lên trước. Lúc này đã có hơn 100 người chui vào trong rừng rậm. Dự đoán của mọi người quả nhiên chính xác. Một khi bước chân vào rừng rậm, qua được giới hạn của Thảo Nguyên, đám dị thú hoang dã liền đình chỉ truy kích, chỉ biết kêu gào giống lên hoặc thay đổi phương hướng quay đầu lại, trùng kích những người đang đi ở phía sau. Mấy người Tô Triệt tương đối thoát khỏi dễ dàng. Dưới sự hộ tống của đám quái vườn tay đao, trên cơ bản không có man thú khác đến quấy nhiễu. Mãi đến khi Tô Triệt đỡ Thiên Mơ vượt qua bãi cỏ xanh biếc kia, quái vườn tay đao cũng hoàn thành trách nhiệm hộ tống. Tô Triệt thu hồi chân nguyên, Thiên Mơ khôi phục năng lực hành tẩu của mình, hai mắt khép hờ, trán khẽ dựa vào vai Tô Triệt. Rất rõ ràng, tuy rằng một phen án toán đạt được kết quả tốt, nhưng cũng khiến tâm thần nàng uể oải, nhu cầu nghỉ ngơi cấp bách. Ngao ngao, hơn 10 đầu quái vườn tay đao giơ tay gào giống liên tục, không thể chặn được con mồi lại. Rõ ràng bọn chúng không cam lòng. Phía trước chúng nó rõ ràng không có bất kỳ trở ngại nào, nhưng lại không dám bước ra khỏi bãi cỏ nửa bước. Phảng phất như trong linh hồn có một cái xiềng xích thật lớn, bọn chúng chỉ tiến đến đây, không thêm được nữa. Thấy Thiên Mơ tỏ ra thần thái uể oải, Tô Triệt cũng rất yêu thương. Thế nhưng dưới tình cảnh này lại không thể tạm nghỉ, chỉ có thể nói với nàng rằng, nếu không để ta xíu ngươi đi, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, nghỉ ngơi cho tốt là được. Không cần, ta không sao, vừa rồi chỉ là bị chút choáng váng đầu mà thôi, hiện giờ đã ổn rồi. Thiên Mơ nhẹ giọng nói rằng, trong rừng rậm tất có hung hiểm, chúng ta không thể cư xử may mắn như vừa rồi được nữa, không thể có bất kỳ sơ sẩy nào. Tô Triệt khẽ gật đầu. Quả thật vừa rồi hành trình trên Thảo Nguyên, ngoại trừ Thiên Mơ có chút lý giải đối với dị thú hoang dã ra, thì một vấn đề nữa chính là vận khí không tồi. Một đám quái vườn tay đao đều công kích kiểu chém, mặc dù sắc bén thế nhưng không tạo thành phiền phức quá lớn. Trong lúc nói chuyện, cước bộ của hai người vẫn tiến lên liên tục, chẳng qua tốc độ đi chậm một chút. Vừa mới tiến nhập vào phiến rừng rậm không biết, ai cũng không dám liều lĩnh. Trong rừng rậm, mọi nơi đều là đại thụ che trời, mấy người ôm không sủi, tán cây rậm rạp, hầu như không lọt chút tia nắng nào xuống. Chỉ là bên trong không gian thần bí, hình như cũng không có ánh sáng chiếu chói chang, dường như mây đầy trời tản ra tia sáng. Đây coi như là một ít đặc điểm của không gian nhân tạo, rất ít không gian pháp bảo có thể chứa được mặt trời ở bên trong. Dưới chân là một tầng lá rụng đã mục nát, không ai nói trước được sẽ có thứ gì chui ra từ đó. Đương nhiên trong tán cây rậm rạp cũng khó bảo đảm không giấu riêng sát khí. Nếu thần thức hữu hiệu, chút sự tình ấy căn bản không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ chỉ có thể dùng mắt thường để xem. người tu tiên trên một chút phương diện thậm chí còn kém lão thợ săn sinh sống ở thế tục. Hằng Dịch chờ ba thủ hạ luyện hư, để Tô Triệt và Thiên Mơ ở chính giữa. Nếu như gặp phải chuyện gì bất chắc, đương nhiên do bọn họ đối mặt với nguy hiểm trước. Đây cũng là chức trách của hộ vệ tùy thân. Hướng về phía nam đi một hồi, mấy người Tô Triệt đột nhiên nghe được tiếng bước chân soàn soạt truyền đến. Giống như là có sinh vật nào đó lợi dụng thân cây to lớn yểm hộ để tới gần. Số lượng còn không ít. Là người. Năng lực dò xét của lão Hắc vẫn duy trì bình thường. Lúc này ở ngoài hơn 10 trượng có thể thấy rõ được người tới là người phương nào. Tốt nhất vẫn là đám hỗn đàn kia, như vậy sẽ xử lý phiền phức luôn. Lão Hắc bẩm báo nói, tổng cộng có 12 người đang vây quanh từ mấy phương hướng tới. Tô Triệt đương nhiên biết hắn nói chính là bang nhân của linh giới, trong lòng hừ lạnh. Rốt cuộc không nhịn được muốn đồng thủ với ta rồi sao? Sột soạt, mấy giây sau, quả nhiên có mười mấy người hiện thân từ trong khe hở của cây cối. Đều là kẻ xa lạ, cũng không phải đám đại thừa kỳ vây quanh chính mình ở đại điện Xích Luyện Cung. Đến lúc này, mấy người Tô Triệt cũng hiểu ra dụng ý của bọn họ là để thử. Những người này chỉ là pháo hôi chết thay mà thôi. Loại hành vi tra tìm trắng trợn như vậy nếu như vi phạm quy tắc trò chơi, nhất định sẽ bị lão giả thần bí nghiêm pháp. Cường giả đại thừa kỳ không dám lấy thân mạo hiểm, cuối cùng để bọn họ trở thành thí nghiệm phẩm, là vật hy sinh. Thực sự cảm thấy bi ai cho các ngươi à. Tô Triệt nhìn về phía trước, trầm giọng nói, bị người ta coi thành vật hy sinh, loại tư vị này có vẻ không dễ chịu lắm. Người đi đầu đó là một gã tướng mạo đường hoàng, thiên quân độ kiếp kỳ, khí độ uy mãnh, hẳn là người đi đầu trong đám bọn họ. Người này cũng không quan tâm tới lời châm chọc mà trầm giọng nói rằng, Thiên Vũ, bởi vì ngươi mà hãm hại chúng ta thân lâm vào hiểm cảnh, đã có hơn 400 đồng bạn gặp bất hạnh. Nếu hôm nay không thể bắt ngươi, chẳng lẽ ta là phế vật hay sao? Mặc dù có thể sống sót rời khỏi nhưng không còn mặt mũi gặp người nữa. Thế nhưng người bên các ngươi quá ít rồi, chỉ có mỗi 12 tên. Tô Triệt nhìn bọn họ ở xung quanh, trầm giọng nói, hiện giờ tất cả mọi người chỉ phát huy được chiến lực nguyên anh hậu kỳ, không chênh nhau là mấy. Muốn bắt sống chúng ta chút nhân thủ ấy không đủ. Chính vì thế ta mới bảo các ngươi chỉ là kẻ đáng thương bị phái tới thử mà thôi. Tô Triệt lo lắng vô cùng. Đó là bởi vì tu vi bị phong ấn và mình áp chế tu vi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Để che thiên cơ, áp chế tu vi của chính mình có rất nhiều kỹ xảo. Nói tóm lại, bộc phát ra có thể đạt được chiến lực gấp nguyên anh hậu kỳ nhiều lần. Thế nhưng nếu tu vi bị phong ấn, đó triệt để là nguyên anh hậu kỳ. Cho dù Tô Triệt có nhiều đạo thuật trong người, thần thông uy năng cũng cực kỳ hữu hạn. Mà đối phương đến từ linh giới, thần thông pháp thuật đều mạnh hơn mấy lần. Tương đối mà nói, song phương địch ta quả thật không chênh lệch nhau là bao nhiêu. Đương nhiên dù sao đối phương cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ đến từ linh giới, tu sĩ đại năng luyện hư kỳ, mỗi người đều không thể khinh thường, tự nhiên đều có đòn sát thủ cường đại. Chính vì thế cho nên ngoài miệng Tô Triệt buông tha nhưng trên thực tế không coi thường bất kỳ đối thủ nào. Chương 814 xúc tua màu đen. Tô Triệt lạnh lùng, mục đích là để đối phương xuất thủ trước. Mặc dù trái với quy tắc trò chơi, cũng là do bọn hắn làm sai trước đây. Đồng dạng, mười mấy người đối phương cũng chỉ tỏ ra chấn định bên ngoài, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu. Hoàn toàn không thể xác định một khi đồng thủ có thể lọt vào nghiêm phạt tàn khốc của trò chơi hay không. Nghiêm phạt chính là chết không có chỗ chôn, triệt để tử vong, cái giá này quả thật quá lớn. Những người này tuy là tâm phúc thủ hạ của đại thừa kỳ thế nhưng không phải tử sĩ. Khổ cực tu luyện mấy nghìn năm, dựa vào cái gì trở thành vật hy sinh của người khác? Lúc vừa mới nhận được mệnh lệnh, bọn họ nhiều lắm chỉ xuất phát từ quán tinh nhiều năm phục tùng mà tiếp nhận nhiệm vụ này. Hiện giờ chuyện tới trước mặt, phải đối mặt với nguy hiểm chí mạng, không ai không có cảm giác lo lắng. Thật phải động thủ sao? Có mấy người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời. tựa hồ muốn thấy ở trên trời cao kia có lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện không. Không có thời gian chơi đùa cùng các ngươi ở chỗ này. Tô Triệt cau mày, bước chân tiếp tục đi về hướng nam. Một trong những quy tắc trò chơi, không thể ngừng lại một chỗ. Đối diện với đám thiên quân độ kiếp kỳ ở phía sau, còn phải tránh né từng gốc cây đại thụ. Cứ như vậy rằng co ước chừng hơn một khắc, hắn vẫn không có can đảm hạ mệnh lệnh động thủ. Đây chính là đánh cuộc với tính mệnh, hơn nữa cái giá quá lớn, ai dám dễ dàng làm ra quyết định. Lạ tả. Tổng cộng 17 người, có người tiến có người lùi, bước chân không ngừng thâm nhập vào chỗ sâu bên trong rừng rậm. Trong lúc di động, cuộc diện rằng co vẫn không thay đổi chút nào. Có nên đồng thủ hay không? Tên thiên quân độ kiếp kỳ kia lần này là thủ lãnh, áp lực tâm lý tự nhiên lớn nhất. Hiện giờ hắn thật khó khăn để ra quyết định, chỉ có thể miễn cưỡng rằng co, thăm dò từng chút một. Gần hết một chung trà thời gian, cuộc diện quấn bách vẫn duy trì liên tục, mãi cho đến khi đột nhiên phát hiện dị biến, rốt cuộc đánh vỡ cuộc diện bế tắc. Rầm, tên thiên quân độ kiếp kỳ kia vẫn duy trì tư thái lui về phía sau. Đột nhiên đằng sau hắn truyền đến âm thanh dị thường. Chỉ bằng âm thanh mà phỏng đoán, dường như có quái vật khổng lồ nào đó đang đi tới gần. Không chỉ là hắn mà ngay đám người Tô Triệt cũng vô ý thức dừng bước tạm thời. Thế nhưng chuyện kế tiếp xảy ra. Dậm, dưới chân mọi người là một đám lá rụng và nước bùn hủ bại, giống như sóng biển ba động cường liệt. Có vật gì đó đang chui ra. Đối mặt với tình hình không biết, biện pháp tốt nhất đương nhiên là bay lên trời, trốn càng cao càng tốt. Thế nhưng không ai dám làm vậy, chỉ có thể tận lực tăng tốc đi về phía nam, ý đồ thoát khỏi phiến hiểm địa này. Dưới quy tắc cực đoan tàn khốc của trò chơi, chỉ có thể làm như vậy, ngoài ra không còn phương pháp khác. Rầm, lá sụng mục nát và bùn đen bắn lên cao, giống như có một ngọn núi lửa ở dưới chân đột nhiên bộc phát. Lực đánh vào thật lớn khiến thân hình đám người Tô Triệt lung lay bất ổn, lại chỉ có thể thi triển ra pháp thuật thiên cân trụy, cố gắng ổn định chính mình đứng vững trên mặt đất. Cho dù thế nào cũng không thể để hai chân cách rời mặt đất. Hô hô hô hô, lá sụng và bùn đất bốc lên ở phía trước, đột nhiên xuất hiện mấy trăm xúc tua đen xì vù vù lao ra đánh đến mọi người. Thình thịch thình thịch thình thịch, đám người Tô Triệt vẫn ở trong đạo khí phòng ngự, mỗi người đều phải đối mặt với hơn 10 đạo xúc tua tập kích. Bá, trên mỗi gốc xúc tua đột nhiên toát ra gai nhọn dày đặc, giống như một cây lang nha bổng khổng lồ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, đáng sợ đến cùng cực. Ba, hơn 10 cây lang nha bổng đánh lên kết giới. Chỉ lần quật đầu tiên, Tô Triệt đã phát hiện phòng ngự kết giới đã gần đến cuộc diện bị nghiền nát. Điều này không còn hình dung nữa mà thực sự đối mặt với nghiền nát. Không xong, Tô Triệt kinh hãi trong lòng. Loại công kích bá đạo như vậy tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ sử dụng cực phẩm đạo khí. Cự phú căn bản không ngăn cản được a. Một tiếng chuông vang lên giữa ban ngày. Phản kích, Thiên Mơ lập tức làm ra phán đoán, nói với tất cả mọi người. Không thể ngạnh kháng, phải phản kích. Nếu không tất cả mọi người đều phải chết tại đây. Không thể ngạnh kháng, phải phản kích. Nếu không tất cả mọi người phải chết tại đây. Một câu hét cảnh báo của Thiên Mơ không chỉ nhắm vào mấy người Tô Triệt mà bao quát cả 12 tu sĩ của đối phương. Tu sĩ tại đây cũng không phải kẻ ngu si, lập tức ý thức được những xúc tua màu đen này cực kỳ kinh khủng. Nếu như mọi người không đồng tâm hiệp lực, tất cả sẽ chết ở chỗ này. Không ai nghi ngờ lời cảnh cáo của Thiên Mơ, bởi vì vào lúc này mỗi người đều bị hơn 10 xúc tua tấn công. Ai nấy đều lâm vào cục diện nguy hiểm, phải bày ra kết giới đạo khí phòng ngự. Quái vật thật lợi hại, mỗi người đều nếm trải lợi hại, đều tự biết phân nặng nhẹ. Nhất là thiên quân độ kiếp kỳ dẫn đầu, lúc này không chỉ khẩn trương cao độ mà đáy lòng còn đầy giấy bi phấn và nghẹn khuất. Chính mình đường đường là thiên quân, tu vi không lọt vào phong ấm sao phải quan tâm tới loại quái vật này. Ở trạng thái bình thường, một kích tiện tay có thể diệt sát, nhưng mà nói cũng vô dụng. Hiện giờ chỉ có thể phát huy ra chiến lực nguyên anh hậu kỳ,

đột nhiên thân hình bị định lại, nhất thời đứng yên một chỗ, giống như một cây cột màu đen hình thù kỳ quái. Hẳn là chặt đứt rồi. Tô Triệt vừa hiện lên ý niệm này trong đầu, chợt thấy hơn 10 gốc xúc tua bị đoạn, nửa đoạn trên rơi xuống, ầm ầm đập xuống đất. Vừa mới tiếp xúc mặt đất liền bốc lên một trận khói đen, hóa thành một bãi nước thối đen xì, nhanh chóng thẩm thấu xuống mặt đất. Hay, đám người Tô Triệt đều lớn tiếng quát. Ngay cả đám người linh giới cũng không ngoại lệ. Một búa này của Tiểu Hắc cho bọn họ thấy hy vọng thoát khốn. Hơn nữa là hy vọng thật lớn. Đi mau, không nghĩ tới Thiên Mơ lại ngưng trọng hô. Không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với chúng nó còn có thể. Không chờ Thiên Mơ nói xong, bọn người Tô Triệt nhanh chóng đi về phía nam, không quan tâm tới nguyên nhân. Nếu Thiên Mơ đã nói mau đi, vậy thì nhanh chóng rời đi. Dù sao đi nữa không ai nguyện ý ở chỗ này. Oanh, oanh, oanh. Tiểu Hắc to lớn trầm trọng bước về phía trước mở đường. Chiến phủ trong tay huy động liên tục, chém qua chém lại trên đầu đám người Tô Triệt. Đám người Tô Triệt đều chỉ là người bình thường, thân thể không cao. Ở trước mặt Tiểu Hắc và xúc tua đều giống như người lùn, căn bản không cần né tránh, cũng sẽ không sợ bị Tiểu Hắc ngộ thương. Chiến phủ mở đường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Xúc tua màu đen chắn ở phía trước cùng với một gốc đại thủ, hai người đều không hề nương tay, đều chẳng ngang chém đứt, không chút trở ngại. Tốc độ đi ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Tô Triệt rất rõ ràng, bản thân Tiểu Hắc cũng không có uy năng cường đại như vậy. Nếu như ở trạng thái tay không chỉ tương đương với Nguyên Anh Trung Kỳ. Sở dĩ kinh khủng như vậy đương nhiên do chuôi chiến phủ mà Vu Thần tặng cho. Chiến phủ do Vu Thần tự mình luyện chế, có phải đã phát huy đặc tính vô kiên bất tồi tới cực hạn. Hiện nay thực lực của Tiểu Hắc hữu hạn, căn bản không phát huy được thực lực chân chính của chuôi chiến phủ. Chỉ là điều này cũng có ý nghĩa vũ khí đó vẫn theo hắn vào trong tiên giới. Chờ tương lai chém giết tiên nhân cũng đã đủ rồi. Vèo vèo, một xúc tua màu đen dễ dàng bị chặt đứt. Chương 817, Khu Ma Thánh Quang. Ầm ầm, một gốc đại thụ cũng bị hạ xuống tiếp theo. Tiểu Hắc huy vũ chiến phủ giống như một thiên tướng. Nếu như tiếp tục như thế này sẽ tạo thành một cái thông đạo trong rừng rậm. Mục tiêu là về phía nam. Tô Triệt đi theo bên chân Tiểu Hắc, đồng thời rối rãi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau có vô số xúc tua màu đen bị chặt đứt. Trên mặt đất tràn đầy nước đen kịt. Hắn lại bắt đầu tiến tiếp về phía trước. Cảm giác dường như ở dưới nền đất còn có xúc tua rất dài. Bị chém đứt quả nhiên chỉ là một bộ phận nhỏ của chúng nó, căn bản không tạo thành thương tổn quá lớn. Không biết mấy thứ này rốt cuộc dài bao nhiêu. Tô Triệt truyền âm hỏi có Tiểu Hắc hộ giá, lúc này mới có cơ hội hỏi Thiên Mơ. Hắc án ma tu quái. Thiên Mơ truyền âm trả lời. Nó giống như dị thú hoang dã, đều là cổ sinh vật sớm đã tuyệt chủng trên thế gian. Loại quái thú này có hình thể cực kỳ khổng lồ. Chủ thể của nó ấm sâu dưới mặt đất hơn nghìn trượng. Chúng ta nhìn thấy chỉ là chút xúc tu bên ngoài mà thôi. Chút xúc tu bên ngoài. Tô Triệt cảm giác kinh ngạc, vội vàng hỏi thêm. Chỉ là xúc tu bên ngoài đã dài hơn nghìn trượng rồi, như vậy chủ thể của nó lớn tới mức nào? Chủ thể của nó cực kỳ xấu xí, nhìn từ xa giống như một khối thịt nát đen xì khổng lồ bao phủ đầy xúc tu. Thiên Mơ trầm giọng trả lời. Hắc án ma tu quái này lớn bao nhiêu ta không thể xác định. Thế nhưng kiếp trước ta đã từng thấy qua một hắc án ma tu quái có chiều dài đến nghìn dặm. Loại cổ sinh vật này cũng không hiểu tu luyện, nó chỉ thuận theo bản năng sinh tồn mà thôi. Ẩn sâu, lợi dụng xúc tua mà ăn sinh linh trên bề mặt đất. Muốn giết chết nó phải có tu vi độ kiếp kỳ chân chính mới được. Nói đến đây Thiên Mơ lắc đầu cười khổ. Hôm nay mặc dù có rất nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ ở phiến rừng rậm này nhưng đáng tiếc đều bị phong ấn. Nếu không có thủ đoạn như Tiểu Hắc, đám độ kiếp kỳ bọn họ sẽ trở thành vật đại bổ trong miệng hắc án ma tu quái. Một phen giảng giải hoàn tất, Tô Triệt còn đang âm thầm kinh ngạc vì chủ thể đạt đến trăm dặm, xúc tua dài nghìn dặm. Đây là con số khủng bố đến mức nào? Hôm nay gặp phải ma tu thú, Mặc dù theo lời nói của thiên mơ nó không lớn, nhưng phạm vi nó nắm trong tay lại quá nhiều. Vậy cần tiêu hao bao nhiêu khí lực mới giải quyết được đây? Chẳng lẽ phải để tiểu hắc một đường vượt mọi chông gai mới thoát khỏi phiến rừng rậm này sao? Tiểu hắc huy vũ chiến phủ một đường vượt chông gai, không bao lâu sau mở ra một cái thông đạo thẳng tắp trong rừng rậm. Trong lúc này, trưởng khống giả không gian, cũng chính là lão giả thần bí vẫn không hề lộ diện. Có thể bởi vì tiểu hắc này có thực lực bản thân không cao, hoặc là không trái với quy tắc trò chơi mà hắn định ra. Có tiểu hắc mở sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Đám người Tô Triệt tiến lên nhanh hơn gấp nhiều lần, nhanh chóng đuổi kịp không ít người ở phía trước. Mà tình cảnh của những người này cũng cực kỳ nguy hiểm. Thân ở trong vòng vây của hắc ám ma tu quái, người vận khí kém cỏi có số phận bi thảm bị nuốt sống, người may mắn còn lại cũng đang đau khổ chống đỡ. Tiểu hắc ngăn lại cũng tiện đường giúp bọn hắn hóa giải nguy nan. Những người kia thấy cứu tinh đến, liền léo đéo theo sau đám người Tô Triệt để tìm kiếm che chở. Rõ ràng đang có quan hệ đối địch, ngươi chết ta sống. Tô Triệt khẳng định không muốn cứu bọn họ, lại càng không muốn cung cấp cho bọn họ chút bảo vệ gì. Thế nhưng ở dưới trạng thái này thực sự không có biện pháp đuổi bọn chúng đi. Đầu tiên, nếu như đuổi bọn họ đi, như vậy chỉ còn cách cho bọn họ vào tuyệt địa mà thôi. Chắc chắn bọn họ sẽ lập tức trở mặt, liều mạng với đám người Tô Triệt. Thứ hai, Tô Triệt trung quy không thể vì bọn họ theo đuổi mà thu hồi tiểu hắc. Nếu vậy sẽ khiến đám người chính mình lại lần nữa rơi vào nguy cơ bị xúc tu tấn công. Lúc này ở trước mắt quan trọng nhất là đi một đường về phía trước, sớm đạt được mục đích. Ở đây không thích hợp đánh nhau cùng bọn họ, dù sao bọn họ chiếm ưu thế số lượng lớn. Biết phân nặng nhẹ, Tô Triệt vẫn có thể phân biệt được điều này. Rầm rầm rầm, tiểu hắc đi đằng trước son như chiến thần, uy phong bát diện. Theo phía sau là đám người tu tiên. Cả đám đều âm thầm suy nghĩ, vật triệu hoán này của thiên vũ không có thực lực cao, có thể thoải mái chặt đứt xúc tua như vậy, nhất định dựa vào chiến phủ kia. Thế nhưng cái chuôi chiến phủ này cũng không giống như pháp bảo mà là vũ khí của vu tộc. Lẽ nào do vu thần đưa cho hắn? Những tu sĩ đại năng sống mấy nghìn năm đều là hạng thông minh tuyệt đỉnh, căn cứ vào một chút manh mối có thể đoán ra được chuyện thật. Cùng lúc đó, một bộ phận người lại bằng mặt không bằng lòng, cảm giác tư vị không nói nên lời. Bởi vì ngày xưa không ai bì nổi bọn họ, giờ đây lại phải léo đéo đi theo cách mông của một người trẻ tuổi, tìm kiếm sự che chở của hắn. Châm chọc nhất chính là quan hệ bên trong hoàn toàn là đối địch. Cũng có một người luôn nhìn chằm chằm vào chiến phủ trong tay tiểu hắc, âm thầm thèm nhỏ dãi không ngừng. Chỉ là bọn họ cũng hiểu rằng, nếu như thật là chiến phủ do vu thần luyện chế sẽ có uy lực cường đại, rơi vào trên tay người tu tiên như bọn họ sẽ biến thành phế vật, căn bản không thể sử dụng. Muốn sử dụng vũ khí vu tộc, lực lượng phải phù hợp, cũng phải cần nguyên bản lực lượng của vu tộc để kích phát. Người tu tiên sao có bản nguyên chi lực của vu tộc? Huống chi, loại vũ khí này phải cận thân chiến đấu mới phát huy được hết năng lực. Đây cũng là hình thức chiến đấu không phù hợp với người tu tiên. Cự nhân này sao có thể sử dụng vũ khí vu tộc? Lẽo nào vật triệu hoán cũng là do vu thần đưa cho thiên vũ? Những người kia đều hoài nghi vấn đề này, bọn họ nhắm mắt đi theo sau đám người Tô Triệt, nhân số đã hơn 40. Chỉ là ở trong phiến rừng rậm này, thân dưới uy hiếp chí mạng của xúc tua, dù nhân số bọn họ có nhiều đi hơn nữa cũng không dám động thủ đối với Tô Triệt. Hiện nay Tô Triệt chính là ô dù của bọn họ. Cứ như vậy thêm một thời gian nữa, Tô Triệt cũng có chút sốt ruột trong lòng. Đây là bởi vì mặc dù nhìn tiểu hắc uy phong thế nhưng lúc này cũng cần hỗn độn chi lực để kích phát uy năng chiến phủ. Mặc dù trong tiên ngục cũng có đại lượng hỗn độn chi lực, đều do lão hắc tu luyện mấy năm nay ra. Thế nhưng xem tốc độ tiêu hao hiện nay, không mất bao lâu sẽ cạn sạch. Mảnh rừng rậm này rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Hắc ám ma tu quái săn bắt có biết bao nhiêu con? Tô Triệt đều không chút nào hiểu. Vạn nhất đi được nửa đường, hỗn độn chi lực triệt để hết, vậy phải làm thế nào cho phải? Phải sớm tìm được phương án dự bị mới được, miễn cho đến lúc đó không trở tay kịp. Chương 818. Một kích thiên mơ thượng. Vì vậy, trong lúc chạy, ngón tay Tô Triệt không ngừng phát ra một ngọn lửa nhỏ, giống như phi theo bắn liên tục đến các xúc tua màu đen bị chặt đứt. Suy nghĩ của Tô Triệt chính là nếu như là xúc tua màu đen, hẳn có thể có linh hỏa nào có thể khắc chế được nó. Chỉ bất quá trong tu chân giới hiện nay không tồn tại linh hỏa phẩm chất cao như vậy. Thế nhưng trong vòng 3 tầng tiên ngục đã có mấy trăm vạn loại linh hỏa, nói không chừng có thể tìm được loại thích hợp. Nếu như có thể tìm được loại linh hỏa để khắc chế xúc tua màu đen, hơn nữa đại khống hỏa thuật của chính mình không chừng sẽ được để thăng cao hơn. Có khi còn có hiệu suất tốt hơn tiểu hắc đi chém. Vạn vật thế gian luôn luôn tương khắc, ta cho rằng thứ có thể khắc chế xúc tua màu đen này không phải kim mà là hỏa. Chính là vì ôm loại suy đoán này cho nên Tô Triệt mới kiên trì phóng ra các loại linh hỏa liên tục, kỳ vọng có thể phát hiện ra. Thế nhưng đi tới đi lui, phía trước đột nhiên một ít xúc tua màu đen hạ xuống như thủy triều, lùi về mặt đất. Dường như chúng nó đã e ngại tiểu hắc chém giết, sớm chui xuống lòng đất. Tô Triệt cũng biết tình hình thực tế tuyệt đối sẽ không như vậy. Những xúc tua màu đen này chỉ là lông tóc bên ngoài của ma thú mà thôi, tối thiểu cũng có độ dài mấy nghìn trượng, bị tiểu hắc chặt đứt 2-3 trượng, không đáng kể chút nào, thậm chí còn không đáng nhắc đến hai chữ tiêu hao, tuyệt đối không khiến nó sợ hãi đến lùi bước. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lão giả thần bí kia thấy chúng ta đi dễ dàng quá nên muốn làm ra cái gì đó khác? Đủ các loại suy đoán, không chỉ Tô Triệt mà đám người tu tiên đằng sau cũng nghĩ vậy. Thế nhưng tình cảnh kế tiếp đã chứng minh mọi người nghĩ sai. Cũng không phải xúc tua màu đen e ngại tiểu hắc, mà cũng không phải lão giả thần bí làm ra, mà do một đám người đi từ rừng rậm dày đặc phía trước ra. Dẫn đầu chính là Tuyết Ngọc Tiên Tử. Những người khác đều là Đại Thừa Kỳ. Vào giờ phút này Tuyết Ngọc Tiên Tử đang cầm một ngọn đen sáng phát ra tia bạch sắc nhu hòa. Dưới tia sáng chiếu rọi, toàn thân nàng phát ra một quần sáng vô cùng thánh khiết. Thực sự giống như tiên tử giáng xuống từ trên trời. Phu ma thánh quang. Thiên mơ truyền âm nhắc nhở. Đây là đại thánh khiết thuật ở trong 3000 đại đạo. Do thánh quang ngưng hợp mà thành, dùng để xua đuổi ma vật trên thế gian rất dễ dàng. Thánh quang sáng ngời, bên trong nhìn trưởng chư tà lảng tránh, không dám tới gần. Thánh quang ngưng kết thành đại thánh khiết thuật. Tô Triệt truyền âm trả lời. Đây là nói vậy, không nhất định nàng kia hiểu được đại đạo chi thuật này sao? Khó nói. Thiên mơ nhẹ nhàng trả lời. Loại chuyện tình này chỉ có cô ta mới rõ ràng. Nói đến đây, đám bang nhân chạy tới vòng sáng trên 100 trượng. Khu ma thánh quang chiếu rọi xuống. Ngay cả xúc tua màu đen mà bị đám người Tô Triệt chém đứt cũng lui về. Bởi vậy có thể thấy được chỉ bằng một ngọn đèn, Tuyết Ngọc Tiên Tử có thể đi thoải mái bên trong rừng rậm. Tuy rằng hắc ám ma tu quái là dị thú viễn cổ, thế nhưng chỉ cần tu vi độ kiếp kỳ là có thể giết được. Đối với thánh quang đến từ tiên giới, tự nhiên không có sức lực chống lại, chỉ có thể né tránh liên tiếp. Kể từ lúc đó, đám người vẫn đang theo đuổi Tô Triệt dùng thần thông xúc địa thành thốn chạy sang phía Tuyết Ngọc Tiên Tử. Ngay lập tức tái diễn lập trường sằng co với mấy người Tô Triệt. Đám hỗn đàn này, lão hắc luôn nóng nảy chửi thề một tiếng nhỏ. Đương nhiên hắn cũng biết đây là việc tự nhiên. Địch ta phải đứng ở lập trường như vậy. Bởi vì quy tắc trò chơi không cho phép dừng lại, cho nên dù nói ra suy nghĩ của mình vẫn không thể đứng lại nói chuyện. Song phương đều chậm rãi đi. Cự ly 100 trượng cũng đủ để trò chuyện vài câu. Sự thực chứng minh đãi ngộ của ngươi hoàn toàn không khác gì chúng ta. Tuyết Ngọc Tiên Tử khẽ mở đôi môi đỏ mọng ung dung nói. Cảnh này khiến chúng ta rất yên tâm. Ý tứ của nàng, đương nhiên Tô Triệt hiểu được. Trước đó bọn họ cho rằng nơi này là Vu Thần Đại Nhân làm chủ nên trong lòng tồn tại cố kỵ, không dám động thủ đối với chính mình. Mà hiện giờ thông qua một đường quan sát, Rốt cuộc bọn họ xác định chính mình cũng không hề có bất kỳ đãi ngộ đặc thù gì. Đồng dạng bị áp chế tu vi, còn phải đối mặt với nguy hiểm. Rõ ràng, vị đại nhân Vu thần kia vội vàng làm đại sự quật khởi Vu tộc, tuyệt không có thời gian tính toán trò chơi với một đàn kiến hôi. Huống hồ lấy thân phận cường giả đỉnh cấp của tiên giới cũng không có khả năng làm ra cử động quá mức buồn chán như này. Tổng hợp lại các nhân tố, đám người Tuyết Ngọc tiên tử rốt cuộc làm ra quyết định sẽ đồng thủ với chính mình. Lúc này đối mặt với hơn trăm đối thủ, mặc dù đồng dạng đều là nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng Tô Triệt cũng hiểu dù sao bọn họ có kinh nghiệm của đại thừa kỳ tích xúc, thần thông cường hãn cùng với các loại pháp bảo đặc thù. Ví dụ như nói ngọn đèn sáng mà Tuyết Ngọc tiên tử đang sở hữu trên tay, mặc dù không phải tiên khí nhưng tác dụng của nó lại không pháp bảo nào có thể sánh bằng. Đối diện thẳng mặt với bọn họ không có phần thắng. Cho dù phóng xuất tất cả thuộc hạ nguyên anh bên trong tiên ngục ra cũng không được, Tô Triệt có thể nhận thức được điểm này. Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tô Triệt không phản bác gì, chỉ tỏ ra dáng vẻ tươi cười bí hiểm, cố ý hỏi. Bọn họ thực sự không lo lắng sao? Đương nhiên không phải. Ở trong không gian thần bí này, bất kỳ kẻ nào cũng có thể bị xử tử bởi lão giả thần bí kia. Ai lại không có điều cố kỵ trong lòng? Có thể nói mỗi bước đi không quan hệ tới trò chơi đều phải phiêu lưu cực lớn. Hiện giờ đám người Tuyết Ngọc tiên tử đang chặn đường Tô Triệt, chỉ vì một kiện pháp bảo nào đó. Đó là chuyện tình không hề liên quan đến trò chơi. Không ai có thể xác định bọn họ liên thủ đuổi bắt Tô Triệt có thể gặp phải nghiêm phạt của lão giả thần bí hay không. Thiên Vũ, nếu ngươi là người thông minh, mau dâng bảo tháp kia ra đây. Mất đi pháp bảo chung quy mất đi tính mệnh còn tốt hơn nhiều. Những lời này đều do Tuyết Ngọc tiên tử dùng phương thức truyền âm nhập mật chỉ nói cho mình Tô Triệt nghe. Không có nguyên nhân khác, chỉ là không muốn bị lão giả thần bí nghe được, miễn cho hắn sinh ra hứng thú với bảo tháp kia. Tô Triệt chỉ cười cười, không phủ nhận chuyện chính mình sở hữu bảo tháp. Kỳ thật mặc dù không thừa nhận cũng không được. Bọn họ có trăm phương nghìn kế để bắt sống chính mình. Sư hồn thuật tra ra rõ ràng. Nói đến đây, Tô Triệt không hề đi thẳng mà mang theo mấy người tiểu hắc đi sang một hướng khác. Từ nay về sau bắt đầu bảo trì cự ly, chung quy không để chính mình đưa tới trước mặt bọn họ được. Đám cường giả đại thừa kỳ này đều phân tán ra, dụng ý vô cùng rõ ràng, chính là muốn lợi dụng nhân số ưu thế để vây quanh mấy người Tô Triệt. Chương 819. Một kích thiên mơ. Hạ. Một khi bị bọn họ vây quanh, muốn thoát thân cũng không thể nữa. Đinh đang. Tiếng chuông thiên mơ không vì đả thương địch thủ, chỉ ngăn cản bước tiến của bọn họ. Mơ ba khuyết tán ra ngoài 50 trượng, mười mấy thân hình nhất thời dừng lại, thần thông xúc địa thành thốn bị tan rã. Đối diện những người đó đều là cường giả đại thừa kỳ đứng đầu. Mặc dù tu vi bị phong ấm thế nhưng cường độ nguyên thần vẫn còn nguyên. Thần thông mơ ba căn bản không có khả năng cấu thành thương tổn đối với bọn họ. Thế nhưng chỉ dùng để chặn bọn họ thi triển thần hành thuật thì không thành vấn đề. Các loại thần hành thuật như xúc địa thành thốn là thần thông cơ sở nhất của tiên giới. Phẩm cấp tự nhiên còn không bằng ngũ hành độn thuật. Lấy thần thông công kích thần thông, đây cũng là một phương thức hữu hiệu. Một đạo mơ ba giảm bớt tốc độ mười mấy người của đối phương. Nhưng cả đám đều là tu sĩ luyện hư kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Ai nấy đều có chút kỹ xảo của riêng mình để hóa giải tiếng chun. Trong đó có một đại thừa kỳ diện mục hung hãn, năm ngón tay vươn lên hướng về phía Tô Triệt chộp tới. Đồng thời miệng còn giống mấy chữ cổ quái. Trong nhất thời, mấy người Tô Triệt nhận thấy được không khí quanh mình bị cô đọng lại. Cảm giác quái gì không gì sánh được. Hành tẩu vô cùng gian nan. Kể từ đó, tốc độ hành tẩu của mấy người Tô Triệt cũng sẽ chậm lại nhiều. Tán. Tô Triệt nhất thời sử dụng một đại đạo chi thuật mới nhập môn khác, đồng dạng là từ thánh tổ điêu tượng của Vu Mị Ảnh Tinh. Đại khu tán thuật. Một trong 3.000 đại đạo ở giai đoạn sơ cấp có thể xua tan tất cả trạng thái không tốt cho cơ thể. Mệnh. Một đạo ánh sáng màu lam chạy ra khỏi cơ thể Tô Triệt nhanh như điện. Bầu trời chợt trở nên vô cùng tinh thuần.